Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lâm Ngọc cầm que thử thai đi vào trong phòng tắm, cô rất hồi hộp chờ đợi kết quả. Còn đối với Tề Thông, cô chỉ là bởi vì niềm vui thể xác chứ không có cảm giác gì cả. Cô thật sự không muốn mang thai đứa con của anh ta. Tuy nhiên khi kết quả hiện ra, hai vạch rõ ràng kia đã làm cay mắt của cô. Trái tim của cô trùng xuống, cô không ngờ cô vậy mà lại có thai. Cảm giác khó chịu dữ dội khiến cho bụng của cô quặn lên. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương của mình một cách vô hồn. Cảm giác đúng là kỳ lạ, cô còn hơi ghê tởm bản thân mình. Từ lâu, cô luôn cho rằng chỉ có Kiểu Minh Húc là người đàn ông của mình. Cô nhất định sẽ sinh con cho anh, thậm chí cô còn nghĩ đến cả tên của đứa bé rồi. Kết quả, mọi chuyện ở trên cuộc đời này lại không suôn sẻ được như ý muốn trên con đường tình yêu. Vậy mà đột nhiên có một mạch Tiểu Miên nhảy ra xen vào giữa cô và Kiều Minh Húc. Cô đã nghĩ đến câu nói của Kiều Minh Húc. Thực xin lỗi, lúc đó anh không biết mình sẽ gặp mạch Tiểu Miên. Trái tim cô giống như ngàn nhát kiếm đâm vào làm cho đau đớn. Phải, cô phải trả thù bọn họ. Cô nhất định phải gả cho anh ta, nhất định phải để cho anh ta đội mũ xanh, để cho anh ta giúp người khác nuôi con cái. Đến khi anh ta sắp chết, cô sẽ nói cho anh ta biết để cho anh ta chết đi mà còn chẳng có đứa con nối dõi tông đường. Từ trong phòng tắm đi ra, cô nghiến răng nghiến lợi đưa que thử thai cho Tề Thông. Tề Thông nhận lấy liếc nhìn cái que thử thai có chút kinh hỉ. Đây là dấu hiệu có thai sao? Đúng vậy, thật tốt. Tề Thông khẽ cười và nhìn cô rồi hỏi, em có chắc chắn đứa bé này là của anh không? Nghe vậy, trên mặt của Lâm Ngọc lộ ra vẻ tức giận. Chỉ có anh là người đàn ông của tôi, vậy không phải là của anh thì là ai nữa chứ? Chỉ là con của anh, em thật sự muốn mang con của anh gả vào Kiều ra sao? Đúng vậy. Mấy ngày nữa, anh giúp tôi tính toán, dẫn anh ta lên trên giường của tôi, sau đó tạo ra ảo giác đứa bé này chính là con của anh ta. Tới lúc đó, tôi có thể tới Kiều gia để ép hôn. Được rồi. Lâm Ngọc sờ sờ bụng của mình. Hãy làm sớm nhất có thể đi. Hai người bắt đầu thảo luận và quyết định sẽ hành động vào hai ngày sau. Đám cưới của Phùng Quang Hiền và Kiều Minh Húc được tổ chức long trọng giống như là một đám cưới thế kỷ. Khung cảnh hoành tráng và lãng mạn cũng như đám cưới của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên vậy. Quy tụ rất nhiều người nổi tiếng và quyền lực ở thành phố A, trong đó cũng còn có nhiều phóng viên giải trí. Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên xuất hiện, thu hút sự chú ý của toàn trường cùng với những lời suy đoán. Lâm Ngọc cũng đến đây. Lần này cô không hề tới gần Kiều Minh Húc mà đứng từ xa nhìn bọn họ. Thấy anh chăm sóc Mạch Tiểu Miên một cách dịu dàng như vậy, thậm chí còn lấy khăn giấy để lau miệng cho cô ta. Cùng với cô ta uống một ly nước, cô vô cùng tức giận. Cô đã yêu anh 10 năm rồi, chưa một lần anh đối xử với cô dịu dàng như vậy. Mỗi một lần ăn cơm còn phải dùng đũa gắp thức ăn riêng. Sao bây giờ cô lại cho phép anh ta rời bỏ mình chứ? Hôn lễ sắp bắt đầu, Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều thì cũng xuất hiện, khách mời, náo động. Sắc mặt của Phùng Quang Hiền rất khó coi, tay của anh chống một cái gậy, bước đi một cách tập tễnh. Tình huống của Lãnh Kiều Thi thì cũng nhẹ hơn một chút, nhưng trên trán của cô ấy có dán một miếng băng gạc, trên tay cũng bị dán băng gạc, bước đi giống như dẫm phải thủy tinh vậy, vô cùng khó khăn. Chuyện gì xảy ra với họ vậy? Tất cả các khách mời đều thì thầm với nhau. Nghe nói tối qua Phùng Quang Hiền đánh nhau ở quán bar, còn Lãnh Kiều Thi thì sao? Nghe nói là đến đó giúp đỡ. Sắp cưới rồi mà còn đi quán bar ăn chơi, đánh lộn, đúng là quá đáng. Người lớn của Phùng Gia và Lãnh Gia sắc mặt đều rất khó coi, trong lòng cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. Phùng Quang Hiền đứng trên sân khấu, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng lại rơi vào Mạch Tiểu Miên. Khóe môi của anh vẫn luôn có một nụ cười giễu cợt. Sau đó anh đưa mắt nhìn về phía cuối thảm đỏ, Lãnh Kiều thì đang cầm tay cha của cô ấy, từng bước một đi đến gần anh. Nhìn vết thương trên trán của cô ấy, dáng đi thì như một con chim cánh cụt vậy, trái tim của anh khẽ động. Khi anh được 6 tuổi, có một gia đình đã chuyển đến gần nhà bọn họ, là họ Lãnh. Cả nhà đều đến nhà họ Lãnh để giúp đỡ. Ông nội bảo anh chăm sóc bé gái 4 tuổi của nhà họ Lãnh. Khi đó Lãnh Kiều Thi có tên gọi ở nhà là Nhược Nhã. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu hồng, đầu đội một cái mũ, khuôn mặt tròn tròn, đo đỏ, đôi mắt to đen láy. Lỗ mũi thì có nước mũi chảy ra, trông thật bẩn thỉu. Cô kéo góc áo của anh, trìu mến gọi anh một tiếng, anh. Sau đó, cô còn lau nước mũi vào áo của anh nữa. Anh không thể nào không túm lấy cô và đánh vào cái mông nhỏ của cô. Cô bật khóc, chạy đến phía người lớn để than vãn. Ông nội đã nghiêm khắc chỉ trích anh và yêu cầu anh phải chăm sóc cho em gái Nhược Nhã, bởi vì cô bé sẽ là con cháu dâu tương lai của ông. Nghe tới đây, anh càng ghét cô gái này hơn. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh đều túm tóc, bắt bọ hoặc là đẩy cô xuống đất khiến cho cô bật khóc. Cho dù là như vậy, cô vẫn luôn đi theo anh. Bọn trẻ ở trong khu phố không biết đứa nào nhanh mồm nghe được tin tức Nhược Nhã sẽ là con dâu của anh trong tương lai, cho nên bắt đầu cười nhạo, vừa nhìn thấy cô đã gọi là cô dâu nhỏ của Quang Hiển. Cô lại còn cười một cách ngọt ngào nữa. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô, thật ghê tởm. Anh đã tức giận mắng Nhược Nhã đi theo sau lưng anh. Anh à, em là cô dâu của anh, em thích đi theo anh đừng ghét bỏ em. Cô nhìn anh với đôi mắt to tròn ngây thơ và trong sáng. Tôi ghét cô, tôi sẽ không bao giờ lấy một cô gái hôi hám và bẩn thỉu như cô. Phùng Quang Hiền tức giận, xô cô ngã xuống đất. Nhược Ngã lại bật khóc, không ngừng nói anh đừng ghét cô. Kể từ đó cô bé cũng bắt đầu sửa soạn, không còn là đầu bù tóc rối nữa. Thậm chí còn ăn mặc giống như một cô công chúa xinh đẹp, lúc nào cũng cười. Anh vẫn không thích cô, anh rất khó chịu khi nhìn thấy cô bé luôn tránh xa cô. Nhưng cô vẫn luôn kiên trì đi theo anh, nhưng chỉ là không giống với trước đây. Cô không nhảy lên túm lấy cổ áo của anh, không luôn tục gọi anh hai tiếng anh. Thay vào đó, cô luôn im lặng nhìn anh. Khi anh quay lại nhìn thấy cô thì cô lại bĩu môi một cái tỏ ra không quan tâm. Cô làm anh cảm thấy phiền chán. Anh luôn cố tình đánh lén cô và giữ khoảng cách với cô. Anh cũng bắt đầu đi chơi với những cô gái khác từ lúc tiểu học đến trung học cơ sở. Cô dần dần không còn theo sát bên mông anh nữa. Nhìn thấy anh cũng không gọi anh là anh nữa, mà chỉ trừng lên một đôi mắt lạnh lùng và xinh đẹp. Cô cũng đã bắt đầu các mối quan hệ khác nhau của mình từ cấp 2 cho đến đại học và đến tận bây giờ. Bạn trai thì thay đổi khoảng 1 năm 1 lần. Còn anh thì chẳng có bạn gái cố định, anh giống như một thằng con hoang bụi đời vậy. Đi đâu cũng trêu chọc các cô gái đẹp, trái ôm phải ấp. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn với cô ấy nữa. Nhưng cuối cùng ông nội vẫn muốn hai người bọn họ ở bên nhau. Dù ý chí của hai người có mạnh đến đâu cũng không thể nào chống lại sự sắp đặt của số phận. Cô gái cao ngạo và lạnh lùng ấy giống như một nữ hoàng, hôm qua lại như một người phụ nữ điên vậy, ở trước mặt của anh đánh nhau với đám côn đồ đánh anh, khiến cho khắp người đều bị thương. Cô bây giờ lại ngày càng đến gần hơn với anh. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, nhàn nhạt không có tiêu điểm, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười kiêu hãnh và lạnh lùng. Xin chú rể hãy cầm lấy tay của cô dâu. Khi người dẫn chương trình nhìn thấy anh xuất thần thì nhẹ giọng nhắc nhở anh. Phùng Quang Hiền vội vàng đưa tay cướp lấy bàn tay của cô ở trong tay của cha Lãnh. Cha Lãnh nhìn hai người bọn họ bất lực cúi đầu rồi rời đi. Bất kể nghèo khó hay giàu sang, sức khỏe hay bệnh tật, chú rể có nguyện ý ở bên cạnh cô dâu cả đời không bao giờ rời xa hay không? MC bắt đầu hỏi. Phùng Quang Hiền ngẩng đầu, nhìn Mạch Tiểu Miên ở phía dưới rồi trả lời, tôi có. Bất kể là nghèo khó, giàu có, sức khỏe hay bệnh tật, cô dâu có sẵn sàng ở bên cạnh chú rể suốt đời không bao giờ rời xa không? Chú rể lại nhìn Lãnh Kiều Thi, tôi không muốn. Lãnh Kiều Thi nói ra khiến cho khách khứa ở đây bàn tán xôn xao, cha mẹ của Lãnh gia tức giận đến mức mặt đen xì. Cha Lãnh trực tiếp đứng dậy mắng Lãnh Kiều Thi, Kiều Thi đừng làm loạn. Lãnh Kiều Thi giả vờ mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Mạch Tiểu Miên từ dưới nhìn cô ấy, chợt cảm thấy đau lòng. Phùng Quang Hiền đột nhiên lại cười ra tiếng, đôi mắt hoa đào, nhìn Lãnh Kiều Thi một cách xấu xa. Hay là chúng ta cùng chạy trốn đi? Lãnh Kiều Thi nhìn anh, tôi mệt, tôi không muốn chạy. Tôi cũng lười. Phùng Quang Hiền cầm lấy chiếc nhẫn từ tay của Phù Rể, đã không muốn chạy trốn, vậy chúng ta đổi nhẫn đi. Lãnh Kiều Thi nhíu mày liếc nhìn anh, sau đó đưa tay ra trước mặt anh. Phùng Quang Hiền một tay đã bị bó bột rồi, cũng chỉ có thể dùng một tay để đeo nhẫn cho cô. Ngón tay thật mập, thật xấu. Phùng Quang Hiền vừa đeo nhẫn cho cô vừa lẩm bẩm nói. Lãnh Kiều Thi lạnh lùng liếc nhìn anh ta, cầm lấy một chiếc nhẫn từ tay của Phù Dâu đeo vào tay của anh ta rồi cũng nói. Tay mỏng, đẹp nhưng mà lại bị bẩn. MC hôn lễ đã chủ trì hôn lễ đến 10 năm rồi nhưng chưa từng nhìn thấy qua một đôi nào giống như bọn họ. Nói ra những lời thương tổn, không thèm giả bộ ở trước mặt người khác. Trao nhẫn xong, xin chú rể hãy hôn cô dâu. Thấy hai người bọn họ thật sự là không muốn nói ra lời này, nhưng đáng tiếc đây là quy củ phải có, nhất định phải làm. Phùng Quang Hiền vươn bàn tay không bị thương của mình, trực tiếp móc lấy cái eo gầy của Lãnh Kiều Thi, cúi đầu xuống và cắn mạnh lên môi của cô. Máu từ khóe môi của Lãnh Kiều Thi chảy ra, tiếng thở dốc của cô đau đến mức há miệng, cắn lại vào anh, không một chút biểu hiện yếu thế. Phùng Quang Hiền lập tức tránh ra, cô cắn vào miệng của anh, thậm chí vết máu trên môi của cô còn rơi xuống cổ của anh. Phùng Quang Hiền cũng đau cho nên buông lỏng cô ra. Thấy bọn họ như vậy, MC vội vàng nói, cô dâu chú rể hôm nay đã xác minh một câu nói, đó là yêu nhau đến mức giết nhau, xin hãy chúc phúc cho bọn họ. Các vị khách vỗ tay rầm rầm. Khi đám cưới kết thúc, cô dâu và chú rể được đưa ra phía sau. Hai người này quá trẻ con rồi, Kiều Minh Húc lắc đầu nói, rất vui mà. Mạch Tiểu Miên nheo mắt cười, anh không cảm thấy bọn họ rất xứng đôi sao? Anh không nghĩ vậy. Kiều Minh Húc ánh mắt thâm thúy nhìn cô, anh chỉ cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt, em cảm thấy em trèo cao rồi. Không sao, anh để cho em trèo, em có thể tùy ý trèo lên. Nếu em không trèo được, anh có thể ngồi xổm xuống. Nói hay lắm, không cần phải ngạc nhiên, chỉ cần em thưởng cho anh một cái. Kiều Minh Húc nhíu mi ra hiệu cho cô hôn lên hạ má của mình. Xung quanh có rất nhiều khách khứa, sự chú ý đều đổ dồn về phía bọn họ. Hai người đang âu yếm như vậy. Những người tham dự hôn lễ của bọn họ trong một tháng trước đây không khỏi phải thở dài. Tình cảm trên đời này đúng là thay đổi một cách tuyệt vời. Ở ngày hôn lễ đó, nhìn bọn họ còn khó xử hơn cả Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiển bây giờ. Thậm chí, Lâm Ngọc còn đến làm ra một trò hề và làm hỏng buổi hôn lễ của bọn họ. Lúc đó nhiều người đã đoán rằng bọn họ là bởi vì gia đình cho mới kết hôn, chứ không có nền tảng tình cảm. Nếu như bị gia đình ép cưới thì cuộc hôn nhân của bọn họ cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Minh Húc lại còn yêu Lâm Ngọc đến như vậy. Tuy nhiên nhìn hai người bây giờ có vẻ trông rất hòa hợp, yêu thương nhau hơn bất kỳ cặp đôi nào. Bất quá, hầu hết mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ là đang cố tình thể hiện tình cảm mà thôi. Ở trong giới thượng lưu này, loại hành động này cũng rất phổ biến. Hai người rõ ràng là giả vờ thân thiết với nhau ở chỗ đông người. Chỉ có Lâm Ngọc biết được rằng hai người đó không phải đang giả vờ. Người như Kiều Minh Húc không thích giả vờ một chút nào. May mắn là cô đứng ở xa, bọn họ không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nếu không cô ta sẽ càng thêm điên cuồng hơn. Sau khi uống rượu cưới xong ra khỏi khách sạn, Kiều Minh Húc nói với Mạch Tiểu Miên. Còn sớm chúng ta đi mua sắm, được. Kiều Minh Húc đẩy cô chậm rãi đi xuống phố. Vừa đi vừa hỏi cô thích cái gì, không thích cái gì, nếu thích thì sẽ mua. Mạch Tiểu Miên không phải là người có sở thích mua sắm, tuy nhiên cảm giác chậm rãi đi trên phố với anh cũng thật sự dễ chịu. Đôi lúc sẽ nói chuyện cười đùa với anh mà quên đi Trình Bắc Thiên, cho tới khi cô gặp người bán khoai lang. Người bán khoai lang nhìn thấy cô thì liền gọi lớn, Tiểu Miên, em có muốn ăn khoai lang nướng không? Mạch Tiểu Miên không trông thấy cô ấy trước, nhưng nghe thấy cô ấy gọi như vậy, cô ngẩng đầu. Nhìn thấy ở trước cửa hàng khoai nướng có một đôi nam nữ đang đứng. Cầm một củ khoai nướng, anh cắn một miếng, em cắn một miếng, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nở trên khuôn mặt của bọn họ. Trái tim cô giống như bị kim đâm, cô cúi đầu xuống. Em có muốn ăn khoai lang nướng không? Kiều Minh Húc nhớ tới lần trước cô rất thích ăn khoai lang nướng, anh cũng thích, không nghĩ rằng cô sẽ vì việc này mà nhớ tới Trình Bắc Thiên. Không, chúng ta đi thôi. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng nói. Kiều Minh Húc thấy cô có vẻ buồn, cũng đã nhận ra cô nghĩ cái gì, anh vội vàng đẩy xe lăn rời đi. Nhưng mà dì bán khoai quả nhiên là rất nhiệt tình, đã chạy tới cầm hai củ khoai lang nướng ở trong tay, nóng hổi và thơm phức đưa cho bọn họ, vẻ mặt không để ý mà nói. Cái này cho em, không lấy tiền đâu. Mạch Tiểu Minh không nữa từ chối lòng tốt của cô ấy, đành phải cảm ơn cô ấy rồi nhận lấy. Học sinh Tiểu Miên, chân của em bị sao vậy? Dì bán khoai quan tâm hỏi. À, có chuyện, em tạm thời không đi lại được. Mạch Tiểu Miên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt trả lời. Ô, phải để ý đến thân thể của mình, đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Cô ấy nói xong lại liếc nhìn Kiều Minh Húc. Chồng em đúng là cao giáo đẹp trai, lại có vẻ giàu có và thân thiện hơn nhiều so với cậu nhóc trước đây. Nhân tiện, lần trước em nói rằng nếu gặp cậu ta tôi sẽ liên hệ với em, nhưng mà từ ngày đó tôi không gặp cậu ta nữa, có lẽ cậu ta không đi về hướng này. Em đã gặp cậu ta chưa? Dì bán khoai nói với những lời này không phải là bởi vì ác ý, mà tâm tư chỉ là đơn giản mà thôi. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên tối sầm, cô nhàn nhạt nói, không, dì sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh ấy nữa. Tại sao? Cậu ta thật sự chết rồi sao? Lần trước tôi nhìn thấy ma sao? Dì bán khoai khó hiểu mà hỏi. Lần trước dì gặp là người anh trai sinh đôi của anh ấy mà thôi. Mạch Tiểu Miên không muốn nói chuyện nữa, chỉ nói, dì à, chúng tôi còn có việc, đi trước nhé. Được, vậy hai người đi đi. Dì bán khoai cũng nhận ra giọng điệu chiếu lệ của cô, cũng quay trở về quầy hàng của mình tiếp tục bán hàng. Kiều Minh Húc đẩy cô về phía trước. Mạch Tiểu Miên cầm hai củ khoai lang nướng ở trên tay cô đưa cho anh và hỏi, anh ăn đi, em không muốn ăn. Nếu em không ăn thì anh cũng không ăn. Ở phía trước, Kiều Minh Húc nhìn thấy một người ăn mày liền đưa hai củ khoai nướng cho họ. Mạch Tiểu Miên nhìn khoai lang nướng lại nghĩ tới Trình Bắc Thiên. Điều này khiến cho Kiều Minh Húc có chút phiền muộn. Anh cũng muốn cô sẽ nghĩ đến mình khi nhìn thấy một cái gì đó. Suy nghĩ này tràn ngập trong đầu của anh. Bằng cách nào đó, anh muốn Trình Bắc Thiên xuống địa ngục đi, để cho cô không bao giờ nhớ đến Trình Bắc Thiên nữa. Kiều Minh Húc nhìn xung quanh để tìm kiếm mục đích, liền nhìn thấy một người bán kẹo bông. Vốn dĩ, anh không muốn ăn những thứ đồ ở trên đường phố này, anh cảm thấy rất bẩn thỉu. Tuy nhiên Mạch Tiểu Miên không quan tâm cho nên anh cũng không quan tâm. Em muốn ăn kẹo bông không? Hả? Mạch Tiểu Miên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, kinh ngạc nhìn anh. Chỉ có đứa trẻ mới ăn kẹo bông thôi. Trong lòng của anh, em chính là một đứa trẻ liều mạng. Kiều Minh Húc đẩy cô đến chỗ kẹo bông và hỏi, một cây kẹo bông bao nhiêu tiền? Kiều Minh Húc móc ví ra, sau đó đưa cho ông chủ và mua một cây kẹo bông rất lớn. Mạch Tiểu Minh cầm ở trong tay chớp mắt hỏi, anh cũng mua một cái đi, chúng ta cùng nhau ăn. Nếu anh không ăn em cũng sẽ không ăn. Kiều Minh Húc suy nghĩ thêm một chút, lại mua thêm một cây kẹo bông màu trắng. Chúng ta chụp ảnh nhé. Mạch Tiểu Miên đột nhiên nghĩ đến cô em gái Kiều Mai Kim ở nhà, có lẽ sẽ rất vui khi nhìn thấy Kiều Minh Húc ăn kẹo bông, cho nên muốn chụp ảnh gửi cho cô bé. Về phần Kiều Minh Húc, tâm tư của anh bây giờ đều đặt ở trên Mạch Tiểu Miên. Anh cũng muốn ghi lại từng chi tiết và hình ảnh của anh và Mạch Tiểu Miên, vì vậy anh lấy điện thoại ra, cúi xuống và tựa đầu vào vai cô. Cười nào, đèn flash bật sáng, hai người mỉm cười, mỗi người cầm một cây kẹo bông rất lớn. Bức ảnh thật đẹp, tôi thật đẹp trai, còn em cũng rất xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên cứ tưởng anh sẽ nói mình xấu, không ngờ lại nói mình xinh, cho nên bật cười, vươn đầu lưỡi ra liếm kẹo bông ngon. Kiều Minh Húc đứng trước mặt cô, dùng điện thoại di động chụp thêm vài tấm cô liếm kẹo bông. Anh chụp em ăn kẹo, em cũng muốn chụp anh ăn. Mạch Tiểu Minh cầm điện thoại của mình ra, kêu Mạch Kiều Minh Húc đứng ăn kẹo dẻo. Cái này, Kiều Minh Húc nhìn kẹo bông lớn như đám mây ở trong tay của mình không biết làm sao để cắn xuống. Nhanh lên, em sắp chụp rồi. Cái này làm sao mới có thể ăn, làm như em vừa rồi, lè lưỡi ra để liếm. Mạch Tiểu Miên cười một cách gian xào. Kiều Minh Húc cũng khẽ thè lưỡi ra để liếm cây kẹo bông kia, vẻ mặt giống như đang hành quyết vậy. Mạch Tiểu Miên chụp một tấm ảnh của anh, cô nhìn tấm ảnh và cười khúc khích, thật sự đáng yêu. Cô vừa nói vừa gửi ảnh cho Kiều Mai Kim. Kiều Minh Húc phát hiện ra thì đã muộn rồi, anh không khỏi gầm gừ. Mạch Tiểu Miên, em đàng hoàng một chút. Em là một cô gái yếu đuối, sao da mặt lại dày như vậy chứ? Mạch Tiểu Miên cãi lại. Sao da mặt em lại dày rồi? Kiều Minh Húc sắc mặt đã đen xì. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa liếm kẹo bông gòn của mình. Hương vị này là từ thời cô còn học mẫu giáo, cô cũng không hay ăn thứ này. Về phần Kiều Minh Húc, anh còn chưa từng ăn thứ này. Bây giờ hai người như đứa trẻ đi dạo trên phố, liếm kẹo bông gòn, trong lòng giống như đang quay lại tuổi thơ vậy, vui không thể tả. Nếu như một cặp tình nhân bình thường đi đường liếm kẹo bông, người qua đường có thể sẽ không ngạc nhiên. Nhưng Kiều Minh Húc đẹp trai như vậy, ăn mặc lại bảnh bao, liếm kẹo bông gòn, giống như là có tác dụng quảng cáo vậy, khiến cho người ta cảm thấy chiếc kẹo này rất thơm ngon. Những người đi ngang qua cũng không thể không mua một chiếc để ăn thử. Ông chủ bán kẹo bông chưa từng kinh doanh tốt như vậy, cười đến mức không mở được mắt ra. Ha ha, chị dâu và anh trai đang ăn kẹo bông ở trên đường. Khi nhìn thấy bức ảnh, Kiều Mai Kim nhanh chóng cười nham hiểm. Sau đó cô gửi bức ảnh này cho bố mẹ và ông nội của mình để cho họ xem. Tất cả bọn họ đều không thể tin được. Chị dâu à, chị hãy đưa anh trai đi ăn hàng rong ở khắp nơi đi, để bỏ thói quen ưa sạch sẽ của anh ấy. Tốt nhất chị hãy để cho anh ấy ăn đậu hũ thối. Tiểu Miên nhận được tin nhắn, bản thân của cô còn không thể nuốt nổi cái món đậu hũ thối đó, huống chi là Kiều Minh Húc. Thôi, cứ quên chuyện này đi.